Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 232, mật thất. Cuộn mình đứng lên, tiểu gia hỏa tựa hồ có chút lạnh, nhưng cho dù là như vậy cũng không có mở mắt ra rời đi nơi này. Thế mà vẫn luôn không có người tìm đến tiểu gia hỏa này. Có phải hay không có chút quá phận? Nhưng hắn lại không chắc chắn lắm muốn hay không tiếp cận trước mắt tiểu gia hỏa. Nhân quả loại vật này là rất kỳ diệu. Có đôi khi ngươi cảm thấy sẽ không sinh ra nhân quả thời điểm hết lần này tới lần khác sẽ sinh ra. Nhưng có đôi khi ngươi cảm thấy sẽ sinh ra nhân quả lúc lại cứ chính là không có. Hơn nữa nhân quả lớn nhỏ cũng cùng ngươi nghĩ cuối cùng có chênh lệch. Trước mắt hắn có một loại rất kỳ diệu dự cảm. Nếu như nói giờ phút này hắn thật hiện ra thân hình đi tiếp xúc tiểu gia hỏa này, như vậy hắn nhất định sẽ cùng tiểu gia hỏa này sinh ra nhân quả. Hắn đối với mình dự cảm 10 phần xác định. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phong thái quá mức, cho nên sẽ dẫn đến tiểu gia hỏa này từ bỏ tranh đoạt hoàng vị ngược lại đi sửa tiên? Nghĩ như vậy thật là có khả năng. Nếu như lúc trước mặt mình xuất hiện một vị tiên nhân, sau đó cái kia tiên nhân còn đối với mình quan tâm đầy đủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến đi theo tiên nhân rời đi. Liền xem như không thể tu chân cũng không có việc gì. Chỉ muốn rời khỏi cái này ăn người hoàng cung là được. Dù vậy cũng không thể cứ như vậy đem tiểu gia hỏa này để ở chỗ này. Vạn vừa nhuốm bệnh nhưng làm sao bây giờ? Quay người dự định dẫn cái hạ nhân đến đem thất hoàng tử mang về, nhưng lại dừng bước, đem người hầu dẫn tới tìm vị này thất hoàng tử thật không có vấn đề. Không thì không hẳn không có người tìm đến hắn. Vân Phi Dương đành phải tại thất hoàng tử chung quanh xếp đặt một cái đơn giản kết giới. Sau đó rời đi đi hỏi thăm một chút liên quan tới thất hoàng tử chuyện. Kết quả, ta đi. Này cùng đã nói không giống nhau lắm à. Không phải không được sủng ái hoàng tử sao? Làm sao nhiều người như vậy tìm người? Thế nhưng là ngươi tìm người đi. Vì cái gì còn kinh động đến hoàng đế? Kinh động đến hoàng đế vậy thì thôi. Dù sao người này đều biến mất nửa ngày. Vạn nhất thật xảy ra sự tình ai cũng đảm đương không nổi. Nhưng vì cái gì các ngươi chính là không đi tìm hắn cái kia Phong Nguyệt Cung? Cố ý sao? Các ngươi như vậy chơi rất vui sao? Vẫn là đang chơi cái gì, tìm không thấy người, trò chơi. Vân Phi Dương yên lặng ngồi xổm ở trên trời. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Ai nha nha, vỏ hạt dưa kém chút rơi xuống. Đối với Vân Phi Dương tới nói, này tòa hoàng cung không có cái gì bí mật có thể hoàn toàn giấu ở. Khác nhau chỉ là tìm được thời gian cùng có nguyện ý hay không đi tìm. Này thất hoàng tử ngược lại là rất thần kỳ. Một vị nào đó cung nữ sinh ra lại rất được hoàng đế yêu thích. Nhưng ngươi nói hoàng đế vì cái gì thích hắn? Không biết, cái này thất hoàng tử ở bên ngoài biểu hiện đã không có mạnh đến mức nào ưu tú năng lực học tập. Cùng thiên phú. Cũng không có nhu thuận khí chất cao quý nhà ai tiểu hoàng tử còn tại bùn trong đàm lăn lộn duy. Nhất xuất sắc địa phương, khả năng chính là hắn có một đôi biết nói chuyện con mắt. Không có bao nhiêu người có thể ở hai mắt của hắn bên trong vẫn luôn kiên cường tâm địa. Đương nhiên, hắn không có nhìn thấy, tiểu gia hỏa kia còn đang ngủ, thất hoàng tử cũng bất quá mới 5 tuổi. Theo lý tới nói nho nhỏ một cái còn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng làm hoàng gia con cháu, 5 tuổi đã sớm là bắt đầu vỡ lòng giai đoạn. Nhưng mà cái này thất hoàng tử phu tử nói hắn thiên tư đồng dạng lúc. Hoàng đế không chỉ có không vui, thế mà còn thật cao hứng. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chiếu hắn nói. Này hoàng đế rõ ràng là tại xuyên thấu qua tiểu gia hỏa này đang nhìn cái gì người. Người cung nữ kia đã chết. Thế nhưng là hắn rõ ràng tại vị hoàng đế kia trên người cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. Cùng thất hoàng tử khí tức rất tương tự. Hắn cũng không cảm thấy người cung nữ kia đã chết. Chẳng lẽ, Trần ấy, Vân Phi Dương bị mình ý nghĩ dọa lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Hoàng đế làm sao lại có chân ái? Liền tiểu hài tử này lụi bại dạng. Thật đúng là yêu. Thất hoàng tử trụ sở rõ ràng rất đơn sơ. Tuy nói rất nhiều người đang tìm tiểu hài tử này, nhưng tựa hồ tiểu hài tử sinh hoạt rất đơn giản. Ngô, có lẽ hắn hẳn là đi xem một chút vị hoàng đế kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vân Phi Dương đem cái cuối cùng linh hạt dưa ăn xong. Vỗ vỗ tay, mò tới hoàng đế nơi nào. Hoàn toàn đem thất hoàng tử quên ở sau đầu, dù sao xem ra cũng không phải mất tích lần một lần hai. Hoàng đế tìm một hồi lâu, thất hoàng tử đều không có tìm được. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, làm đại gia tiếp tục tìm. Hắn mình quả thật trở về cung điện nghỉ ngơi. Hoàng thượng, ngài không cần lo lắng. Thất điện hạ nhất định là ham chơi giấu ở nơi nào. Một hồi liền trở lại, một bên công công đỡ hoàng đế ngồi xuống. Hoàng đế khoát khoát tay. Ai, ngươi đi xuống đi. Làm ta một người yên lặng một chút. Phải, công công rút đi về sau, chỉ để lại hoàng đế một người. Hoàng đế nguyên bản còn có chút vẻ mặt bất đắc dĩ bỗng nhiên biến đổi, trở nên có chút trào phúng lại có chút thoải mái. Có vấn đề? Vân Phi Dương híp híp mắt, xem ra nghe đồn không đáng tin cậy. Cái này thất hoàng tử tuyệt đối có cái gì chỗ đặc thù. Hoặc là nói thất hoàng tử mẫu thân có cái gì chỗ đặc thù. Không có qua ba cái hô hấp, hoàng đế đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới một bên giá sách bên cạnh, dựa theo nhất định quy luật loay hoay vài cuốn sách, chỉ thấy giá sách có chút rời một cái vừa vặn hơn người góc độ. Bên trong là một cái mật thất, cái này giá sách 10 phần xảo diệu, không phải trực tiếp mở ra hoặc là thế nào, mà là lấy hình quạt phương thức rời đi chỗ khác một chút. Như vậy liền xem như có người tiến vào phòng cũng sẽ không cảm thấy giá sách đằng sau có vấn đề. Theo thị giác cùng chung quanh vật trang trí vị trí, coi như giá sách không trở về vị trí cũ, cái này mật thất cũng an toàn vô cùng. Hơn nữa tiến vào phương thức cũng thật phức tạp, không phải trong đó nào đó một quyển sách, mà là tốt vài cuốn sách. Vân Phi Dương nghĩ đến kiếp trước trong TV chỉ cần động một cái nào đó một quyển sách hoặc là bình hoa hoặc là đèn áp tường loại hình liền có thể mở ra mật thất hành vi. Hơi có chút không có an toàn ý thức đâu. Một cái lắc mình đi theo hoàng đế tiến vào mật thất. 7 lần quạt 8 lần dễ hẳn là tiến vào tại cái cung điện này phía dưới một chỗ. Xoay người một cái rộng lớn không gian hiện ra ở trước mắt. Khóe mắt kéo ra, liếc qua chung quanh không biết theo niên đại nào truyền thừa xuống trận pháp. Hắn liền nói thế mà một chút cũng không có phát giác được. Đây rốt cuộc là cái nào một thay mặt hoàng đế trí tuệ? Chính là lợi hại, ở trong đó dùng thế nhưng là linh thạch cùng linh châu. Hẳn là hàng năm có tu sĩ đến nhận người thời điểm. Một chút xíu để dành đến. Thế nhưng là... Như vậy lớn một cái dưới đất sân rộng, không có những vật khác, liền trong đó một cây trụ thượng cột một nữ nhân, chính là đại tài tiểu dụng, khí tức trên người nàng một nháy mắt liền làm Vân Phi Dương biết nữ nhân này là thất hoàng tử mẫu. Thân, nữ nhân này cũng không biết bị cầm tù bao lâu, xem khí sắc thế mà còn rất tốt, chỉ như vậy một cái chỗ không thấy mặt trời. Hoàng đế cũng không tới gần nữ nhân kia, liền đứng tại cách đó không xa địa phương ngừng. Nữ nhân tựa hồ không có phát hiện hoàng đế giống như đầu cũng không có nhấc. Không nói không rằng, ngồi dưới đất cùng cái như con rối. Hoàng đế cũng là không thèm để ý. Nói một cách khác chính là tập mãi thành thói quen. Người kia đứa con trai tốt hôm nay lại trốn đi. Kỳ thật ta biết hắn tránh đến đâu rồi. Nhưng là ta chính là không khiến người ta đi tìm hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.